Audio ngôn tình Đâm Bách rất vui để đồng hành cùng các bạn qua các truyện ngôn tình hay và mới nhất. Mời các bạn nghe truyện Nắng Hạn Gặp Mưa Sao của tác giả Gia Nhân. Truyện được đọc bởi MC Xuyên, truyện thuộc thể loại đam mỹ. Mong các bạn ủng hộ Điềm Tâm bằng cách like, bình luận và bấm đăng ký sau khi nghe audio, và đừng quên share lên Facebook để chia sẻ câu chuyện này tới bạn bè của mình nhé. Về đến khách sạn vừa đúng 8 giờ. Lường Đông vốn hẹn diễn tập với đám người Khư Chí Phong và Tranh Danh lúc 7 giờ rưỡi, nhưng do Trương Danh cũng việc bận nên Tám cũng vừa mới tới nơi. Trong phòng mới đầu chỉ có mình Sài Kế Đan và Khư Chí Phong ngồi trao đổi một vài vấn đề. Sài Kế Đan đã tung ảnh của Trương Danh và Khư Chí Phong lên cho mọi người xem, đa số đều là những phản hồi tích cực, nói Trương Danh cao như vậy rất hợp vai, bộ dạng Khư Chí Phong rất giống Thụ. Sài Kế Đan vừa rồi cũng đã đăng một đoạn ghi âm lại giọng nói của Lương Đông lên Weibo. Mọi người tuy chưa thấy mặt, chỉ nghe được giọng nói của hắn cũng đã tỏ ra vô cùng tò mò. Lời bình bên dưới đều nói là rất chờ mong. Khu bình luận liên tục được cập nhật suốt từ lúc đó đến hiện tại cũng được 30 phút rồi. Bánh bao nhỏ: giọng nói này quá công rồi. Hò hò: chưa thấy mặt như thật muốn chảy nước miếng. Lão công mau mau tới: tôi cuối cùng cũng thể nghe được giọng nói của Trì Sinh. Ha. Lá cây và đại thụ: có thể đăng hình của Trì Tiếu hay không? Muốn thấy hình, muốn thấy hình, muốn thấy hình mà. Không lấy vàng: Trì Thiếu, anh mau tới đi. Sài Kế Đan cũng thật không ngờ, cô chỉ đau một đoạn ghi lại giọng nói của Lương Đông đã tạo được hiệu ứng đáng kinh ngạc như vậy. Thấy Lương Đông vừa tới, Sài Kế Đan để nhanh chóng đưa điện thoại cho Lương Đông thấy. Này, cậu tới thật đúng lúc, mau xem người trên mạng phản ứng rất tốt này. Triệu Tử Thi vừa rồi trên đường tới quán lẩu có bỏ điện thoại của mình lên xem Weibo một lượt. Lúc xem Weibo chính của phim cũng thấy vô số là bình luận tích cực dành cho Lương Đông. Đương nhiên lúc đầu Triệu Tử Thi cảm thấy vô cùng vui vẻ, nhưng về phía sau khi đọc bình luận của những người bên dưới cậu là không vui. Có người còn bình luận rằng thích giọng nói của lời lớn nhà cậu. Một hai người nói thì không sao, đằng này ai cũng đều có ý nói như thế. Triệu Tử Thiêm không biểu hiện gì nhiều, nhưng vẫn bình thường đi đến chỗ Khư Chí Phong, ngồi xuống bên cạnh cậu ta đọc kịch bản. Lưu Đông cầm điện thoại đọc qua một lượt, sau đó liền khẽ nở nụ cười, trả lại điện thoại cho Sa Ký Đan. Hiệu ứng tốt như vậy sao? Sa Ký Đan liền nói: hay là cậu lên trả lời bình luận của bọn họ đi. Lưu Đông xoay người hỏi lại: muốn tôi trả lời bình luận của bọn họ hả? Sa Ký Đan gật đầu: tôi đã giúp cậu lập hai cái Weibo, một cái cho cậu, một cái cho Triệu Tử Thiêm. Các cậu bây giờ có thể lên tương tác với mọi người một chút. Lưu Đông nhanh chóng quay sang chỗ Triệu Tử Thiêm, đưa tay về vẫy cậu về phía mình. Đại Thiêm, em qua đây. Triệu Tử Thiêm vốn đang ngồi đọc kịch bản, nghe thấy tiếng Lưu Đông gọi mình thì chậm rãi đi về phía hắn. Có chuyện gì sao? Sài Kế Đan đưa điện thoại của mình cho Triệu Tử Thiêm, bắt đầu vui vẻ giải thích mọi chuyện. Cậu và Lương Đông hiện tại lên Weibo tương tác với người theo dõi bộ phim một lúc đi. Tôi vừa rồi đã đăng một đoạn Weibo ghi lại giọng nói của Lương Đông, nhận được phản hồi rất tốt. Nếu bây giờ hai người các cậu cùng lên tương tác với người theo dõi, nhất định sẽ tạo được hiệu ứng cho phim. Bởi vì điện thoại của Triệu Tử Thiêm hết pin, cho nên cậu hiện tại đang dùng điện thoại của Sai Kế Đen. Nick Weibo đã sớm được nhập với tài khoản là Ngô Sở Úy, trùng với tên nhân vật mà cậu diễn trong phim. Ngô Sở Úy: xin chào. Đằng sau còn đặc biệt thêm ba hình mặt cười thật tươi. Người trên mạng nhìn thấy tài khoản tên Ngô Sở Úy, lên tiếng quả thật là sôi sục hẳn lên. Tệ Bạch Long: là Úy Úy, là Úy Úy. Phòng Hoa Tuyết Nguyệt: là tài khoản mạo danh phải không? Triện Hậu Vệ: người tới là ai? Lão công mau tới: là Đại Bảo phải không? Mau lên tiếng, mau lên tiếng đi. Triệu Tử Thiêm ở bên này ngồi cười. Cậu cũng thật không ngờ, mình mới chỉ bình luận một chút thôi liền nhận được sự quan tâm dồn dập như vậy. Ngô Sở Úy: là tôi. Phía sau vẫn là ba cái hình mặt cười, hai cái bánh bao. Thật sự là đại thiết đâu, có thể cho chúng tôi xem hình hay không? Không lấy vàng. Cao hình chụp. Lão câu mơ tới: cao hình ảnh. Hồng hồng: cao hình ảnh. Trước sau như một: cao hình ảnh đó. Lương Đông nãy giờ vẫn không chịu tương tác. Hắn chỉ ngồi một mình nhìn sóc nhỏ nhà mình, cười đến vui vẻ. Vừa rồi số cả đừng đi ai đó còn mặt nặng mày nhẹ với hắn. Bây giờ xem ra, vừa nhìn thấy số bình luận trên Weibo kia liền vui đến hết quên trời đất luôn. Cô sợ ý, hình ảnh, đợi một thời gian nữa nhất định sẽ có. Đại thiết đâu? Đại thiết đâu? Về không xem hình ảnh, có thể cho em xem đầu của anh có được hay không? Ngô sở ý, đại thiết đầu gì chứ? Đại thiết đầu, có thể chụp đầu của anh với Trì Thiếu được không? Bọn em nhất định sẽ nhận ra. Bông cúc nhỏ, đúng đúng, Trì Thiếu bị hói. Trước sau như một, không xem mặt, nhất định phải xem được đầu. Phong nha nhã, xem đầu. Tiếu tiếu, xem đầu. Trì đầu trọc, xem đầu. Trì Tử Thiên quay sang Lương Đông cười cười. Anh mau xem, người ta nói muốn xem cái đầu vua của anh. Lương Đông cơn chuyện xoa đầu Trì Tử Thiên. Đã thấy rồi. Ngô sở ý, đại trì nói không thể cho xem, tôi cũng hết cách. Nhìn xuống dưới, đầu cũng không cho xem. Như vậy cho xem phía dưới đi. Hồng Nhan Họa Quốc, có thể cho nghe giọng nói được hay không? Trứng nhỏ, đúng đúng, giọng nói của Trì Sinh rất là man. Tiểu Bạch Kiểm, giọng của Yêu Ý có man hay không? Đốc Bát, nhất định là không man bằng Trì Sinh, nếu man hơn thì không thể là thụ được. Ve Sầu Lục Xác, ai nói Uy Uy là thụ? Uy Uy không phải là thụ. Hai cái bánh bao, Uy Uy không phải thế Trì Thiếu phải sao? Trước sau như một. Nhất định là thế. Ngô Sở Ý nhìn bình luận nhảy loạn bên dưới, liên tục nhắc đến từ thụ, liền có hiểu quay sang hỏi Lương Đâu. Thụ, bọn họ nói rốt cuộc là ý gì? Lương Đâu cũng không hiểu từ đó nghĩa là gì, cho nên liền nói liều. Hẳn là bọn họ khen em dễ thương đó. Trì Tử Thiên nghi ngờ, là vậy hay sao? Ngô Sở Ý, tôi không phải là thụ, Trì Sinh mới là thụ. Trước sau như một. Về sau Lột Xác, mấy người suốt cuộc cái gì? Lão Câu mơ tới, được được, Uy Uy không phải là thụ, có thể cho nghe giọng nói chứng minh đi. Nhìn xuống dưới, đúng đó, mà cho nghe giọng nói, giọng của Trì Thiếu quả thật sức men. Tự Bạch Lâu, giọng của Trì Thiếu quá đàn ông rồi. Học Nhan Họa Quốc, quá đàn ông thì thành cái gì hả? Hai cái bánh bao, Trì Thiếu là thụ. Lộ Công mau tới, giọng của Trì Sinh nghe thật muốn chảy nước miếng mà. Lần đầu nhìn một loạt bình luận bên dưới, cuối cùng cũng chịu tương tác lại vài câu. Hân nhanh chóng voice lại một câu, chảy nước miếng cái gì chứ, sợ đăng lên trang cá nhân của mình. Trì Tử Thiên chưa kịp ngăn lại, ai đó đã đăng lên rồi. Còn sóc nhỏ nào đó lại bắt đầu ngồi hậm hực không cười. Lưu Đâu từ đầu đến cuối và không nhận ra được sự thay đổi nhỏ kia của Trì Tử Thiên. Trứng nhỏ, Trì Sinh boss Weibo. Tiếu tiếu, mau qua xem thôi. Trì Đậu Trọc, à, là voice đó, mau qua nghe thôi. Đại thiết đầu, trời ơi quá công rồi. Bông cúc nhỏ, yêu Trì Sinh, yêu Trì Sinh. Đại thiết đầu, tất cả đều không có cửa đâu, Trì Sinh là của đại thiết đầu ta. Ha. Trì Tử Thiên vừa nhìn thấy một loạt bình luận nói yêu Trì Sinh liền đứng ngồi không yên. Lựa lớn nhà cậu tự nhiên tăng voice làm cái gì? Bây giờ thì hay rồi, kiếm được rất nhiều người mến mộ. Nói yêu Trì Sinh, yêu Trì Sinh, cả bả từ đầu đến cuối vừa không nhắc đến một từ Lương Đông nào. Nhưng mà trong lòng Trì Tử Thiên vẫn hoàn toàn không vui. Trì Tử Thiên đặt điện thoại trên tay xuống ghế, đứng dậy đi ra ngoài. Em đi ra ngoài một chút. Lương Đông đang nhìn điện thoại, nghe Trì Tử Thiên nói vậy cũng chỉ ngẩng đầu lên ừ một tiếng. Trì Tử Thiên biểu môi, bực bội bước ra ngoài, trong lòng buộc bực không thôi. Bây giờ ai đó có người mến mộ lại không thèm quan tâm cậu nữa rồi. Nghiêm Nghinh Hạnh nãy giờ vẫn đứng ở bên cạnh, cả một quá trình Lương Đông ngồi nhìn Trì Tử Thiên cười cho đến việc Trì Tử Thiên khó chịu rời đi đều không thể qua được mắt cô. Trì Tử Thiên vừa bước ra ngoài, Nghiêm Nghinh Hạnh cũng theo bước đi sau. Hiện tại chính là cơ hội tốt cho cô cùng Trì Tử Thiên thẳng thắn nói chuyện. Trì Tử Thiên ở trong nhà vệ sinh một lúc liền đi ra, vốn đang định đi thẳng đến chỗ Lương Đông, ai ngờ phía sau lại có người gọi cậu lại. Anh Tử Thiên. Trì Tử Thiên xoay người, mặt thấy người phía sau là Nghiêm Nghinh Hạnh thì bất ngờ. Có chuyện gì sao? Nghiêm Ngân Hạnh gật đầu đi đến chỗ Triệu Tử Thiêm. Có, chúng ta có thể nói chuyện một lát không? Cậu và Nghiêm Ngân Hạnh còn có chuyện để nói với nhau hay sao? Triệu Tử Thiêm nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý đến nói chuyện với Nghiêm Ngân Hạnh một chút. Anh Tử Thiêm, Đường Đông ca ca đã có bạn gái hay chưa? Nghiêm Ngân Hạnh không vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề luôn. Triệu Tử Thiêm có chút bất ngờ. Cậu cũng không nghĩ tới Nghiêm Ngân Hạnh hiện tại so với trước đây lại khác nhau xa đến vậy. Lần đó trước khi quen cậu, Nghiêm Ngân Hạnh vốn là một cô gái rất nhu nhược hay thiện thùng. Tuy rằng người chủ động tặng quà cho cậu là cô ấy, nhưng cũng phải mất một thời gian thư từ qua lại, hai người mới chính thức trở thành người yêu của nhau. Thế mà hôm nay, thật không ngờ cô gái này đó lại có thể thẳng thắn, không vòng vo đứng trước mặt cậu hỏi chuyện liên quan đến lười lớn nhà cậu. Triệu Tử Thi phải mất vài giây mới có thể phản ứng lại như bình thường, trả lời Nghiêm Ngân Hạnh. Đông ca vẫn chưa có. Nghiêm Ngân Hạnh cũng nhìn ra được vẻ khác lạ kia của Triệu Tử Thiêm, trong lòng cô càng chắc chắn chuyện giữa Lương Đông và Triệu Tử Thiêm hơn. Như vậy anh có thể giúp em một tay hay không? Triệu Tử Thiêm nắm chặt hai tay, cố gắng bình ổn hỏi lại. Giúp như thế nào? Nghiêm Ngân Hạnh mỉm cười. Rất đơn giản, anh giúp em sắp xếp cơ hội ở gần anh ấy là được, những việc khác em sẽ tự lo. Triệu Tử Thiêm nhíu mày do dự. Việc này... Nghiêm Ngân Hạnh không đợi Triệu Tử Thiêm nói xong, cô đã nhanh chóng cắt lời cậu. Hay là như thế này đi, anh bây giờ trở về phòng trước, có thể coi như là giúp em có được không? Triệu Tử Thiêm đương nhiên là không muốn tạo cơ hội cho hai người họ ở cạnh nhau, cho nên mới tìm cách từ chối. Nhưng mà ngày hôm nay bọn anh còn phải diễn tập. Nghiêm Ngân Hạnh vừa mỉm cười, nhẹ giọng thăm dò. Hay là anh không muốn giúp em? Hay là giữa anh với Lương Đông ca ca sẽ không phải là phim giả tình thật đó chứ? Triệu Tử Thiêm nghe đến đây thì giật mình hốt hoảng, vội vàng lắc đầu che giấu. Em nói gì vậy? Sao có thể thế được? Nghiêm Ngân Hạnh vừa nhìn thấy bộ dạng kia của Triệu Tử Thiêm, trong lòng liền âm thầm khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn là duy trì cười nói như bình thường. Nếu không, anh có phải là vẫn còn tình cảm với em hay không, cho nên mới không muốn giúp? Triệu Tử Thiêm biết Nghiêm Ngân Hạnh nói đùa, vì thế cũng chỉ bật cười ha ha cho qua chuyện. Nghiêm Ngân Hạnh không cho Triệu Tử Thiêm cơ hội từ chối, nhanh tay đẩy Triệu Tử Thiêm về hướng thang máy. Đưa ra mà coi như em cũng là bạn gái cũ của anh đi, ngay cả chút chuyện nho nhỏ này cũng không thể giúp em hay sao? Triệu Tử Thiêm vốn là không muốn tạo cơ hội cho Nghiêm Ngân Hạnh, nhưng mà hiện tại cô ta đã đẩy cậu vào thang máy, còn nói ra mấy lời lý lẽ đâu đâu khiến cho cậu cũng không còn cách nào khác từ chối được. Chỉ vì thế Triệu Tử Thiêm đã miễn cưỡng quay trở về phòng. Ở bên này Lương Đông ngồi đợi rất lâu vẫn chưa thấy Triệu Tử Thiêm quay trở lại, đi ra ngoài xem thử. Mới vừa bước ra khỏi cửa vài ba bước thì bắt gặp Nghiêm Ngân Hạnh và Lương Đông đang đứng nói chuyện với nhau. Hắn còn chưa kịp lên tiếng gọi Triệu Tử Thiêm, liền nghe thấy được đoạn đối thoại kia của hai người đó. Thì ra Nghiêm Ngân Hạnh và Triệu Tử Thiêm vốn đã quen nhau từ trước, hơn nữa còn là người yêu cũ của nhau. Lương Đông biết Triệu Tử Thiêm có bạn gái, cũng biết trước hắn Triệu Tử Thiêm đã quen vài cô gái khác rồi, thậm chí hắn cũng vậy. Nhưng mà khi phát hiện ra bạn gái cũ của Triệu Tử Thiêm lại là người từ trước đến giờ luôn theo sát bọn họ, hơn nữa Triệu Tử Thiêm cũng chưa từng nói chuyện này cho hắn biết. Vừa rồi hắn rõ ràng còn nghe được lời nói kỳ của Nghiêm Ngân Hạnh. Anh có phải là vẫn còn tình cảm với em hay không? Lời đồng quả thật rất lo sợ việc này sẽ xảy ra. Nếu như lỡ Triệu Tử Thiêm vẫn còn tình cảm với Nghiêm Ngân Hạnh, hai người họ ở chung như vậy, chắc chắn tình cũ không sổ cũng tới. Lương Đông trong lòng cảm xúc lẫn lộn, tức giận cũng có, lo lắng đan xen nhau. Sắp nhỏ nhỏ hơn, rốt cuộc là còn có tình cảm với Nghiêm Ngân Hạnh hay không? Nhớ lại lần đầu lúc hai người họ mới gặp Nghiêm Ngân Hạnh, biểu cảm của Triệu Tử Thiêm lúc đó dường như còn thất thần mất vài giây mới có thể trở lại như bình thường được. Nếu như Triệu Tử Thiêm thật sự thích Nghiêm Ngân Hạnh thật như vậy, hắn sẽ thế nào? Lưu Đông đi vào bên trong, tâm trạng vô cùng bất an. Nghiêm Ngân Hạnh tiến vào vừa đúng lúc thấy Lưu Đông đi về phía mình, liền mỉm cười lên tiếng. Lưu Đông ca ca, anh Tử Thiêm nói hơi mệt nên về trước rồi. Lưu Đông ngẩng đầu nhìn Nghiêm Minh Hạnh không nói gì. Vốn là định nhanh chóng trở về khách sạn thì bị Sa Ký Đan gọi lại, bàn bạc một chút vấn đề liên quan đến giấy tờ của việc ra phim lần này. Bởi vì giấy tờ đa số đều là do Lưu Đông đứng ra ký kết. Nghiêm Minh Hạnh kiên nhẫn đứng ở một bên, đợi Lưu Đông nói chuyện xong với Sa Ký Đan. Đợi khoảng 10 phút rồi, hai người họ vẫn chưa nói chuyện xong. Nghiêm Minh Hạnh cũng không có điểm gì gọi là khó chịu, chỉ nhẹ nhàng đi lấy cho Lưu Đông một chai nước, mở sẵn nắp chai rồi đưa cho hắn. Lưu Đông nãy giờ ngồi bàn bạc lên kế hoạch với Sa Ký Đan, vốn không để ý xung quanh. Lúc bàn bạc xong, rồi lại đứng dậy muốn ra về. Ai ngờ, vừa đúng lúc Nghiêm Minh Hạnh đưa chai nước cho hắn. Thế cho nên không cẩn thận nước đổ lên người của cô ta. Á! Nghiêm Minh Hạnh giật mình lùi lại phía sau vài bước. Lưu Đông theo đó quay lại nhìn xem. Cũng may, chỉ là nước đóng chai bình thường, không phải là nước nóng. Bây giờ Nghiêm Minh Hạnh ngoài ước chút đồ ra thì chẳng có gì đáng lo ngại cả. Xin lỗi. Lưu Đông nhíu mày trầm giọng nói. Nghiêm Minh Hạnh đặt chai nước xuống bàn, rồi đưa tay lau vết nước trước ngực áo của mình. À, không sao đâu, là em không để ý. Lưu Đông im lặng một chút, lấy áo của mình đưa cho Nghiêm Minh Hạnh. Cô không thể trách hắn tình thế như vậy, nhất định là hắn phải đưa áo cho Nghiêm Minh Hạnh, bởi vì trước ngực áo cô ta bị ướt một mảng lớn. Nếu cứ để bộ dạng như vậy quay trở về phòng, e rằng cũng không hay. Mặc đi. Nghiêm Minh Hạnh chậm rãi nhận lại áo khoác trên tay của Lương Đông, rồi mỉm cười. Cảm ơn Lương Đông ca ca. Lương Đông bước ngang qua Nghiêm Minh Hạnh. Không cần cảm ơn. Nghiêm Minh Hạnh nhanh chóng mặc áo vào người rồi đi theo Lương Đông ra bên ngoài. Lương Đông ca ca, vừa rồi anh Tự Thiêm nói anh chưa có quen bạn gái, có đúng không? Lương Đông vẫn bước về phía trước, không có ý định quay sang nhìn Nghiêm Minh Hạnh lấy một cái. Chỉ thở ơ nói lại. Em ấy nói thế nào? Nghiêm Minh Hạnh vội vàng trả lời. À, anh ấy nói chưa có, còn nói... Còn nói... Nghiêm Minh Hạnh cứ do dự không chịu nói. Lương Đông liền nghi hoặc, dựng bước quay sang nhìn Nghiêm Minh Hạnh. Còn nói gì? Nghiêm Minh Hạnh hai mắt mở lớn, nhìn thẳng về phía Lương Đông. Còn nói sẽ giúp em. Lương Đông hai tay nắm chặt, khôi phục lại vẻ bình thường, vào trong thang máy. Chỉ nói vậy thôi sao? Nghiêm Ngân Hạnh tim đập có chút nhanh, nhưng vẫn nhân cơ hội chỉ có riêng mình và Lương Đông để tận dụng thời gian. Đúng vậy, chỉ nói anh ấy sẽ giúp em thôi. Lương Đông ca ca, em... Nghiêm Ngân Hạnh còn chưa nói xong, thang máy liền mở ra. Lương Đông không nói hai lời, trực tiếp bước ra ngoài. Nghiêm Ngân Hạnh cũng vội vã bước theo ngay sau hắn. Lương Đông ca ca. Lương Đông dừng bước, xoay người lại phía sau bỏ lại một câu, rồi lại lục bước đi. Áo không cần trả lời. Triệu Tử Thiên từ lúc trở về cho đến giờ sốt ruột đứng ngồi không yên, nhiều lần đứng sẵn ở ngoài cửa đợi vẫn còn chưa thấy Lương Đông quay lại. Không biết mở cửa đến lần thứ bao nhiêu mới thấy bóng dáng của ai đó. Có điều người đi bên cạnh lại là Nghiêm Ngân Hạnh. Hơn nữa trên người cô ta còn khoác áo của Lương Đông. Triệu Tử Thiên đứng ở xa, cho nên không thể nghe thấy bọn họ nói cái gì. Cậu chỉ thấy Nghiêm Minh Hạnh đi sau Lương Đông nói cái gì đó. Lưu Đông cũng quay lại phía sau nói một câu với Nghiêm Minh Hạnh. Cuối cùng hai người đều rời đi. Có điều áo khoác kia của Lương Đông, cậu lần trước đã nói Lương Đông sau này đi đâu cũng phải cầm đồ của mình về, nhưng mà áo khoác lại một lần nữa đưa cho ai kia mặc. Triệu Tử Thiêm trong lòng khó chịu, nhanh chóng quay trở vào ngồi ở trên giường, mở bắp sang bơ ra ăn, làm như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Lưu Đông vừa mở cửa phòng thì thấy sóc nhỏ nhà hắn đã sớm thay quần đùi áo ba lỗ, thoải mái ngồi ở trên giường. Đông ca. Triệu Tử Thiêm lên tiếng. Lưu Đông cũng không có phản ứng gì nhiều, chỉ ừ một tiếng rồi đi đến phía tủ quần áo lấy đồ bước vào trong phòng tắm. Triệu Tử Thiêm cũng cảm thấy Lưu Đông có gì đó rất kỳ lạ. Chắc không phải cậu chỉ vừa mới tạo cơ hội cho hai người họ thôi để có tiến triển nhanh như vậy chứ. Triệu Tử Thiêm bước xuống giường, đứng ở trước cửa phòng tắm, dán sát tay vào cánh cửa đó. Cậu đang đợi Lương Đông lên tiếng, nhưng kết quả vẫn chỉ có tiếng nước chảy truyền ra. Lương Đông ngày thường đi tắm nhất định sẽ ở bên trong gọi cậu vào, cho dù hắn có bị chửi như thế nào cũng sẽ lại nhại nói những lời không đứng đắn ở trong đó để khi nào tắm xong thì thôi. Có điều hôm nay khác rồi. trước sau vẫn không có bất kỳ một tiếng gọi nào. Triệu Tử Thiên đã cố gắng tìm cách muốn nói chuyện với Lân Đông. Lúc này cậu giống như nghĩ ra điều gì đó, liền lên tiếng. Đông ca, em để quên mặt nạ dưỡng da ở trong đó, anh lại giúp em đi. Lân Đông bình thản đáp lời. Em tự vào lấy đi. Triệu Tử Thiên trộm cười, nhưng vẫn giả bộ nghiêm trọng. Anh lấy giúp em. Phía bên trong im lặng một lúc, sau đó cánh cửa liền bật mở. Lưu Đông quần áo chỉnh tề đứng trước mặt Triệu Tử Thiên. Em tự vào lấy đi. Triệu Tử Thiên thấy Lưu Đông bước ra ngoài cũng phải giật mình. Sau đó nhìn gương mặt không mấy biểu cảm kia của hắn, trong lòng cậu bỗng nhiên cảm thấy như có cái gì đó nhói lên. Dự cảm không lành liên tục kéo đến. Bình thường Lưu Đông nhất định sẽ không làm như vậy. Triệu Tử Thiên hơi rụt mắt xuống phía dưới, buồn bã bước qua Lưng Đông, đi vào bên trong phòng tắm. Mặt nạ dưỡng da vốn chỉ là cái cớ mà thôi. Triệu Tử Thiên cầm thứ đó ra rồi liền vứt ngay ở trên bàn, rồi nhảy lên giường tiếp tục ăn bớp răng bơ. Lưng Đông ở bên cạnh đang lau tóc. Triệu Tử Thiên thấy không khí im lặng quá liền lên tiếng. Đông ca. Lưng Đông vẫn làm việc của mình, không quay lại nhìn lấy Triệu Tử Thiên một cái. Ừ. Triệu Tử Thiên xoay xoay gói bắp rang trong tay như có như không hỏi. Vừa rồi có tập được nhiều hết chưa? Lưu Đông thành thật trả lời. Vừa rồi không tập. Triệu Tử Thiên nghe đến đây, tim lại đập nhanh. Nếu không tập, sao lâu như thế Lưu Đông mới chịu trở về phòng? Chắc không phải là đi hẹn hò với Nghiêm Nghinh Hạnh chứ? Bắp giò trong tay bị Triệu Tử Thiên trong vô thức bóp vụn. Tuy rằng trong lòng khó chịu không thôi, vì bên ngoài vẫn làm như là không có chuyện gì. Thế sao lâu như vậy mới chịu về? Lưu Đông đứng dậy lên mấy sấy tóc. Có chút việc. Triệu Tử Thiên bất an. Là việc gì thế? Không sợ là Lưu Đông cố tình không nghe thấy, hay là tiếng mấy sấy tóc kia rì rì đã lấn áp lời của Triệu Tử Thiên, mà hiện tại không gian ngoài tiếng đó ra, không còn có ai lên tiếng nói chuyện nữa. Tối ngày hôm đó, Lần đầu sấy tóc xong liền tắt đèn đi ngủ. Triệu Tử Thiên nằm ở bên cạnh cũng không có ý định lên tiếng. Hai người họ cứ như vậy nằm quay lưng vào đối phương ngủ đến tận sáng. 6 giờ sáng Triệu Tử Thiên đã sớm thức dậy, quay sang bên cạnh phát hiện ra Lưu Đâu vẫn còn ngủ. Có điều bên cạnh cậu vĩnh viễn là bóng lưng lớn kia của Lưng Đâu. Ngày hôm qua cũng là bóng lưng lớn, đến sáng ngày hôm nay tỉnh giấc cũng vẫn như vậy. Triệu Tử Thiên nằm nghiêng người sang một bên. Cậu còn nhớ lần đó ở trên lưng Lưng Đông đã nói một câu: vai rộng lưng lớn thật là tốt. Còn hỏi sau này có cõng ai khác không? Lưu Đông khi đó trả lời không thể cõng cậu mãi được, nhưng sau này cũng chỉ cõng mình cậu thôi. Triệu Tử Thiên càng nghĩ càng cảm thấy hoang mang bất an. Từ tối hôm qua, biểu hiện của Lưng Đông đối với cậu đã khác lạ rồi. Lưu Đông bỗng nhiên hơi cựa quậy một chút. Triệu Tử Thiên thấy thế liền nhắm mắt lại giả bộ như đang ngủ. Sau đó giống như là người bên cạnh tỉnh rồi, rất nhanh liền bước xuống giường, đi vào trong phòng tắm. Triệu Tử Thiên nghe thấy tiếng nước chảy ở trong phòng tắm, mới khẽ mở mắt ra nhìn thử. Cậu không có ý định rời giường ngay, mà cứ nằm ở đó. Đợi đến khi Lương Đông làm vệ sinh cá nhân xong, bước ra ngoài, Triệu Tử Thiên vẫn nhắm mắt giả bộ ngủ. Lương Đông mặc quần áo chỉnh tề, quay sang thấy ai kia vẫn còn chưa chịu tỉnh dậy, liền chậm rãi đứng ở đó nhìn người ta một lúc. Cuối cùng liền nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Cửa phòng vừa đóng lại, Triệu Tử Thiên liền mở mắt ra. Lương Đông không như thường ngày gọi cậu ra giường nữa, hắn cứ như vậy đi ra ngoài trước rồi. Phải mất vài phút thất thần, Triệu Tử Thiên mới có thể bước xuống giường đi vào phòng tắm. Sau đó lại phải mất vài phút ngây ngốc ở trong phòng tắm, cậu mới có thể từ trong đó đi ra. Cứ như vậy 10 phút trôi qua, Triệu Tử Thiên mặc quần áo xong rồi vẫn không thấy Lương Đông trở về. Triệu Tử Thiên cũng không có ý định đợi hắn nữa, đành một mình đi xuống bên dưới sảnh, chuẩn bị đi đến công viên. Ngày hôm nay cậu còn có cảnh diện ở đó. Mọi người ở dưới sảnh cũng đã hầu như xuống gần hết, nhưng trước sau vẫn không thấy bóng dáng của Lương Đông đâu. Nghiêm Nghinh Hạnh cũng giống như Triệu Tử Thiên, từ đầu đến cuối luôn tìm kiếm hắn. Nghiêm Nghinh Hạnh quan sát một hồi liền đi đến phía Triệu Tử Thiên hỏi: anh Tử Thiên, Lưu Đông ca ca không xuống cùng anh sao? Triệu Tiểu Thiên có chút mất tinh thần, ngẩng đầu đáp. Sáng sớm đã rời đi rồi. Triệu Tiểu Thiên liếc nhìn xuống chiếc áo Nghiêm Ngân Hạnh đang cầm trên tay. Cậu chỉ vừa mới nhìn qua thôi, liền biết áo đó là của Lương Đông. Tâm trạng buổi sáng vốn dĩ không được tốt cho lắm. Đến lúc này, nhìn thấy chiếc áo kia, tâm trạng cậu càng xuống dốc trầm trọng. Triệu Tiểu Thiên hít một hơi thật sâu, cố gắng không để ý đến cái gì nữa, tập trung ngồi đọc kịch bản. 10 phút nữa trôi qua, Luna vẫn chưa xuất hiện. Đoàn làm phim chuẩn bị máy quay cùng đạo cụ các loại xong xuôi đâu hết cả, liền nhanh chóng đi đến công viên cách đó 2 con phố. Bởi vì Lương Đông chưa về, thế cho nên Triệu Tử Thi phải ngồi trên xe của Sai Kế Đan. Về phía Nghiêm Ngân Hạnh, cô vợ quyết định ở lại đợi Lương Đông tại khách sạn. Lại nói đến Lương Đông, hạ sáng sớm thức dậy, phát hiện ra vẫn còn sớm, liền muốn đi mua đồ ăn sáng cho Triệu Tử Thiêm. Ngày hôm qua trên đường trở về, con sóc nhỏ nào đó liên tục ở bên tay hắn, nói là thèm ăn bánh bao nhân thịt. Lương Đông đi xuống sảnh nơi khách sạn làm cho một suất bánh bao nhân thịt. Nhưng mà lúc hắn cầm bánh bao lên phòng rồi, có cắn thử một miếng, phát hiện ra thịt ở trong bánh bao rất là ít. Sóc nhỏ nhà hắn mà ăn, nhất định sẽ không thích. Thế cho nên, hắn lại một lần nữa đi xuống dưới, lấy xe, lái đến một cửa tiệm cách đó một quãng, mua bánh bao nhân thịt cho Triệu Tử Thiêm ăn. Cửa tiệm bánh bao nhân thịt này nổi tiếng nhất ở khu đó, lái xe cũng phải mất 10 phút đến nơi. Lúc tới lại phải xếp hàng để đến lượt. Đến lượt Lương Đông thì bánh bao đang hấp, vừa chưa kịp chín. Lương Đông kiên trì đứng đợi ở đó thêm một chút. Khi lái xe về đến khách sạn rồi thì đoàn làm phim đã sớm rời đi. Lương Đông ca ca! Nghiêm Ngân Hạnh thấy Lương Đông thì vui vẻ gọi lớn. Lương Đông định mở cửa xe, nghe thấy có tiếng gọi liền xoay người lại. Nghiêm Ngân Hạnh nhanh chóng chạy tới phía hắn. Lương Đông ca ca, anh đi đâu vậy? Mọi người đã sớm đến công viên rồi. Lương Đông liếc mắt nhìn Nghiêm Ngân Hạnh một lượt, thấy trên tay cô cầm áo của mình, liền nhíu mày một chút. Sao cô không tới đó? Nghiêm Ngân Hạnh vuốt vuốt lại mái tóc của mình, mỉm cười trả lời. Em đợi anh. Lương Đông không nói lời nào nữa, đôi tay mở cửa xe ngồi vào bên trong. Nghiêm Ngân Hạnh cũng theo đó nhanh chóng mở cửa xe phía sau ngồi vào. Nghiêm Ngân Hạnh để ý trên ghế phía trước có một cái túi nhỏ, liền hỏi Lương Đông. Lương Đông ca ca, là cái gì thế? Lương Đông tập trung lái xe. Nghiêm Ngân Hạnh hỏi vậy thì bình ổn nói ra 2 chữ. Bánh bao. Nghiêm Ngân Hạnh cười cười. Anh vừa chưa kịp ăn sáng hả? Em cũng chưa ăn, hay là... Chúng ta đi ăn sáng rồi đến công viên. Nghiêm Ngân Hạnh vốn là định nói câu đó, nhưng lời của chưa nói hết, Lương Đông đã nhanh chóng kịp cắt lời. Của Đại Thiêm. Nghiêm Ngân Hạnh nghe đến đây thì im lặng, hai tay siết chặt đặt ở bên đùi. Hai người bọn họ rất nhanh đã đến công viên. Bởi vì công viên cấm xe đi vào, cho nên Lương Đông phải tìm chỗ đậu xe. Bánh bao để nguội, ăn sẽ không ngon nữa. Thế cho nên lúc Nghiêm Ngân Hạnh bước xuống xe, hắn liền nhanh chóng đưa bánh bao cho cô ta. Cô giúp tôi mang vào cho Đại Thiêm đi. Nghiêm Ngân Hạnh do dự một lát, mới nhận lấy bánh bao ở trên tay Lương Đông. Dọc đường đi vào công viên, Nghiêm Ngân Hạnh là vốn định bỏ túi bánh bao kia ở một chỗ nào đấy. Nhưng nghĩ lại nếu như cô không mang đến cho Triệu Tử Thiêm, Lương Đông mà phát hiện ra thì cô cũng không biết phải giải thích sao cho phải. Nghiêm Ngân Hạnh đến nơi thì thấy Triệu Tử Thiêm đang ngồi ở một chỗ đọc kịch bản. Triệu Tử Thiêm ngẩng đầu thấy Nghiêm Ngân Hạnh đứng cách đó không xa thì hỏi. Nghiên Hạnh, Đông ca tới chưa? Nghiêm Ngân Hạnh cố làm sao vẻ bình thường trả lời. Em tới cùng anh ấy, anh ấy đi đậu xe rồi. Triệu Tử Thiêm nghe thấy hai người đi cùng nhau, ánh mắt liền hơi rụ xuống một chút, giọng nói cũng có điểm nhỏ dần. Vậy à? Nghiêm Ngân Hạnh thấy biểu hiện kia của Triệu Tử Thiêm, liền nảy ra một ý định, nhanh chóng đi về phía Triệu Tử Thiêm, lấy một chiếc bánh bao đưa ra trước mặt cậu. Anh Tử Thiêm đã ăn sáng chưa? Vừa rồi Lương Đông ca ca mua bánh bao cho em, vừa còn rất nhiều, anh có muốn ăn không? Triệu Tử Thiêm nghe thấy rất rõ ràng rằng Lương Đông là mua cho Nghiêm Ngân Hạnh chứ không phải là mua cho cậu. Buổi sáng cậu tránh mặt cậu, thì sao lại để đi mua đồ ăn sáng cho người ta? Triệu Tử Thiêm cố gắng mỉm cười, từ chối xua tay đẩy chiếc bánh bao đó về phía Nghiêm Ngân Hạnh. Anh không ăn đâu, vừa rồi đã ăn rồi. Lương Đông tìm được chỗ đậu xe xong, đi vào, lại thấy ở phía xa kia là cảnh Triệu Tử Thiêm mỉm cười đưa bánh bao cho Nghiêm Ngân Hạnh ăn. Triệu Tử Thiêm tối hôm trước, cho dù có ăn no như thế nào, vẫn cứ cố chấp giấu thật kỹ hai gỡ bắp sang bơ, không có ý định chia sẻ với người khác. Thế mà hôm nay bánh bao nhân thịt cậu nó thích ăn hắn mua cho, lại vui vẻ tặng cho Nghiêm Nghênh Hạnh rồi. Anh có phải vẫn còn tình cảm với em hay không? Câu nói này vẫn luôn quẩn quanh trong đầu của Lương Đông. Triệu Tử Thi có phải là vẫn còn tình cảm với Nghiêm Nghênh Hạnh? Nghiêm Nghênh Hạnh đại được ý nguyện, khẽ trộm cười, nhanh chóng cất bánh bao vào trong túi. Mặt thấy Lương Đông đang đứng ở phía xa quan sát, cô liền thay đổi sắc mặt đi về phía Lương Đông. Lương Đông ca ca, anh Tử Thi nói không muốn ăn bánh bao này. Nghiêm Nghênh Hạnh làm ra vẻ khó xử. Lương Đông liếc túi nhìn bánh bao trong tay Nghiêm Nghênh Hạnh, cuối cùng bỏ lại một câu rồi rời đi. Cô ăn đi. Cả buổi sáng hôm đó, Triệu Thừa Thiêm bởi vì tâm trạng không tốt mà diễn xuất cũng bị ảnh hưởng. Chỉ có riêng một cảnh chạy đến rồi nói vài câu thôi cũng phải chạy đi chạy lại những mấy lần. Lúc thì đang chạy bị vấp là phải chạy lại, lúc thì chạy đến nơi rồi quay lại thoại phải diễn lại. Triệu Thừa Thiêm buổi sáng còn chưa ăn cái gì vào bụng, cứ như vậy chạy giữa trời nắng nóng vô cùng. Trong kịch bản có cảnh Ngô Sở Úy nghỉ việc ở chỗ làm cũ, liền chuyển sang đi bán kẹo đường kiếm sống. Người trong đoàn phim mời nguyên một người làm nghề thổi kẹo đường về thổi kẹo. Triệu Tử Thiêm bởi vì muốn diễn những cảnh chân thực nhất, hơn nữa cũng ngại chuyện ngày hôm nay mình đã làm liên lụy đến đoàn làm phim, mà giờ ăn trưa liền lén đi học một chút về kỹ thuật thổi kẹo đường của người kia. Cả đoàn làm phim nghỉ ngơi ăn cơm trưa rồi, Lưu Đông nhìn xung quanh lại không thấy sóc nhỏ nhà mình đâu. Hỏi mọi người ai cũng nói là không biết. Cuối cùng Sài Cái Đen giống như nghĩ ra điều gì đó liền nói: Tôi vừa rồi thấy cậu ta còn đứng với thầy Mã đó. Lương Đông ăn một chút rồi đứng dậy đi tìm Triệu Tử Thiêm. Đây là khu đoàn làm phim thuê để dàn dựng cảnh quay diễn xuất. Lương Đông đi một hồi, cuối cùng cũng thấy sóc nhỏ nhà hắn một mình ngồi ở trong góc thổi kẹo đường. Ở bên bàn đặt một cái bếp ga nhỏ cùng một cái nồi. Triệu Tử Thiêm dùng đũa gỗ lấy ra một lượng đường nhỏ đặt vào tay. Có lẽ đường vẫn còn nóng, cho nên lúc Triệu Tử Thiêm bỏ vào tay, cả người liền nhanh chóng phản ứng, vội vứt cây đũa đó vào trong nồi. Lương Đông đứng bên ngoài nhìn thấy cảnh này thì đau lòng không thôi. Triệu Tử Thiêm xoa xoa tay một chút rồi lại cảm số được đống kia bỏ vào trong tay của mình. Đường mới vừa được lấy ra từ trong nồi nóng vô cùng nóng, Triệu Tử Thiêm phải vừa nhào đường vừa dùng miệng thổi vào tay mình cho bớt nóng. Lương Đông nhìn thấy bộ dạng cố chấp kia của sóc nhỏ nhà mình thì buồn cười lắc lắc đầu. Hắn im lặng đứng ở một bên quan sát thật kỹ nhất cử nhất động của người bên trong. Triệu Tử Thiêm mỗi lần thổi đường, cái miệng nhỏ sẽ chu về phía trước, nhìn vô cùng đáng yêu. Có đôi lúc cố thổi hụt hơi, hai mắt sẽ mở lớn ra một chút. Thổi xong liền thở hổn hển lấy ra hơi một chút, kết quả cái kẹo đường kia vẫn không ra hình dạng gì. Triệu Tử Thiêm nhíu mày lấy đường khác thổi tiếp, bất chấp sự bỏng rát ở trong tay, bất chấp miệng có mỏi đến mức nào cũng phải thổi bằng được một cái hồ lô nhỏ. Lương Đông đứng nãy giờ không lên tiếng, cũng không có ý định cho Triệu Tử Thiêm biết sự xuất hiện của mình. Triệu Tử Thiêm ngồi thổi kẹo được rất lâu, thổi đến hoa mắt chóng mặt, đến mức họ sặc sụa cũng vẫn cố chấp đến cùng. Lương Đông nhiều lần thấy cảnh đó thì đau lòng không chịu nổi, nhưng hắn biết nếu bây giờ hắn có đi vào can ngăn, con sóc nhỏ biến bệnh kia cũng sẽ không chịu dừng lại. Triệu Tử Thiêm ngồi bên trong đó bấy lâu thì Lương Đông đứng ở bên ngoài nhìn cậu bao nhiêu đó. Một lúc sau điện thoại của Triệu Tử Thiêm vang lên, là người bên đoàn gọi cậu đến diễn. Triệu Tử Thiêm nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Cả một quá trình đó Triệu Tử Thiêm vừa không phát hiện ra được mình nãy giờ luôn bị ai đó để ý tới. Cảnh quay tiếp theo là cảnh Ngô Sở Úy mãi nghệ trên đường bị Tri Sinh tóm được. Trong kịch bản miêu tả Ngô Sở Úy có cái đầu sắt, hơn nữa còn có thể dùng tay không đấm vỡ gạch. Triệu Tử Thiêm tuy không phải là dạng yếu đuối gì, nhưng mà dùng tay không đấm vỡ gạch cũng là cả một vấn đề. Triệu Tử Thiêm vừa rồi học thổi kẹo đường, tay hiện tại vẫn vì độ nóng của đường mà có điểm đau sát. Nhưng mà cậu cũng không dám nói với ai. Buổi sáng cậu đã làm liên lụy đến ra làm phim rồi. Bây giờ cậu cũng không thể để các đoàn làm phim vì cậu mà thay đổi tình tiết được. Trong lúc mọi người còn đang bận dàn dựng cảnh, Triệu Tử Thiêm lại lén qua một bên thử dùng tay phá gạch. Triệu Tử Thiêm cầm viên gạch trên tay dùng sức đánh xuống, nhưng kết quả chỉ làm cho tay của cậu càng thêm đau hơn. Viên gạch kia căn bản vẫn không có một chút sức mẻ nào. Triệu Tử Thiêm thử đổi qua tay trái, nhưng sức của tay trái làm sao lại với sức của tay phải? Triệu Tử Thiêm lây hoay, còn chưa biết phải làm như thế nào. Thì Lương Đông đứng ở bên, đã lên tiếng nói với Sai Cái Đen. Như thế này đi, lát nữa để tôi dùng tay phá gạch. Sai Cái Đen do dự. Nhưng trong kịch bản ghi là Ngô Sở Úy dùng tay phá gạch. Triệu Tử Thiêm cảm thấy Sai Cái Đen khó xử như vậy cũng lên tiếng nói giúp. Được rồi, không sao đâu. Triệu Tử Thiêm còn chưa nói hết câu, Lương Đông đã lạnh giọng cắt lời. Em làm được sao? Nói rồi lại quay sang Sai Cái Đen quyết đoán. Để tôi làm, lát nữa cứ như vậy. Như vậy. Triệu Tử Thiêm trên tay vẫn cầm viên gạch cứng, đứng ở phía sau nhìn Sai Cái Đen cùng Lương Đông trò chuyện. Cậu hiện tại cũng chẳng còn biết nên làm như thế nào. Vừa rồi Lương Đông quay lại phía sau nói chuyện với cậu, giọng nói cũng thái độ rất khác với ngày thường. Có vẻ ai đó dường như chán ghét cậu rồi. Triệu Tử Thiêm thở dài, đặt viên gạch xuống đất, rồi đi ra phía gốc cây, ngồi xuống ghế đá bên cạnh đọc kịch bản. Lương Đông sau khi bàn bạc về việc thay đổi một chút phần kịch bản với Sai Cái Đen xong, liền xoay người lại phía sau, đã không thấy Triệu Tử Thiêm đâu nữa. Không biết Nghiêm Ngạn Hạnh ở chỗ nào, liền mang đến cho Lương Đông một chai nước, còn lau mồ hôi giúp hắn. Lương Đông bởi vì đang lo việc tìm Triệu Tử Thiêm, cho nên Nghiêm Ngạn Hạnh lau mồ hôi cũng không để ý nhiều. Triệu Tử Thiêm vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy Nghiêm Ngạn Hạnh đứng lau mồ hôi cho Lương Đông. Hơn nữa Lương Đông cũng không có ý định tránh né. Triệu Tử Thiêm thở dài, gấp lại kịch bản trong tay, đi sang chỗ khác. Cậu không muốn đứng ở chỗ này nhìn thấy cảnh như vừa rồi nữa. 10 phút sau, đoàn làm phim chuẩn bị xong mọi thứ. Triệu Tử Thiêm cũng vào cảnh diễn. Lần này là cảnh Ngô Sở Úy mãi kẹt trên đường. Vừa rồi Lương Đông đã bàn bạc thật kỹ với Sai Kế Đen, nhưng phần cảnh Ngô Sở Úy dùng gạch đập vào đầu thì không thể bỏ được. Viên gạch kia đã được đoàn làm phim xử lý tỉ mỉ. Triệu Tử Thiêm chỉ cần dùng sức đập một chút là sẽ vỡ làm đôi. Có điều, dù sau đó cũng là gạch cứng, cho nên khi Triệu Tử Thiêm đập vào đầu cũng có điểm hơi đau. Cộng thêm việc buổi trưa còn chưa ăn cơm, bây giờ đầu óc cũng trở nên choáng váng một chút. Lương Đông đứng ở bên ngoài nhíu mày, quan sát từng hành động nhỏ của Triệu Tử Thiêm. Không biết có phải là do Triệu Tử Thiêm che giấu rất tốt hay không, mà Lương Đông vẫn không nhìn ra được sự khác thường kia của Triệu Tử Thiêm. Để phiền Lương Đông, Sa dùng tay phá gạch. Viên gạch này vẫn chưa được qua xử lý, nhưng Lương Đông chỉ cần một phát liền có thể đấm vỡ viên gạch đó. Triệu Tử Thiêm cầm gạch trong tay, cũng phải giật mình hoảng loạn. Lúc cúi xuống nhìn thì viên gạch kia đã vỡ làm đôi rồi. Triệu Tử Thiêm còn chưa kịp phản ứng gì, Nghiêm Ngạn Hành đã chạy tới, lo lắng xem xét tay của Lương Đông. Lương Đông ca ca, ơi không sao chứ, có sao không? Triệu Tử Thiêm đứng dậy khó khăn lắm mới hỏi ra được một câu. Có sao không? Lương Đông phủi các bụi trên tay mình, lắc đầu với Triệu Tử Thiêm một cái. Sai Cái Đen lúc này giống như nghĩ ra điều gì đó, liền nói hai người cùng nhau chụp một bức ảnh ghi lại khoảnh khắc này. Sau này đăng lên Weibo, nhất định sẽ tạo được hiệu ứng cho phim. Triệu Tử Thiêm cùng Lương Đông từ sáng đến giờ vẫn chưa nói chuyện với nhau câu nào. Bây giờ Sai Cái Đen muốn cậu nắm bàn tay kia của Lương Đông mà chụp lại. Triệu Tử Thiêm cũng phải thất thần vài giây mới tiếp thu được. Triệu Tử Thiêm cầm tay của Lương Đông đưa lên phía trước. Trọng bất giác, khẽ xoa xoa một cái, rồi đưa điện thoại lên chụp. Điện thoại vừa được bỏ xuống, Nghiêm Ngạn Hạnh đã làm ra như vẻ lo lắng lắm ấy. Cố ý gạt tay hai người hỏi ra, tập trung xử lý vết thương trên tay của Lương Đông. Triệu Tử Thiêm bị đẩy lùi lại vài bước, cuối cùng không nói gì cả, buồn bã rời đi. Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm buồn bã như vậy lại cứ nghĩ là do bởi vì Triệu Tử Thiêm thấy Nghiêm Ngạn Hạnh quan tâm hắn nên mới thế. Các bạn mọi chuyện đều xuất phát từ Nghiêm Ngạn Hạnh chứ tuyệt đối không phải hắn. Triệu Tử Thiêm nhất định là vẫn còn tình cảm với Nghiêm Ngạn Hạnh. Quay được một lúc thì đoàn làm phim cũng nghỉ. Bây giờ là 4 giờ chiều vẫn còn chưa đến giờ ăn cơm. Khi Chí Phong cùng Trương Danh nói muốn mọi người cùng diễn tập một chút, thế cho nên hiện tại Triệu Tử Thiêm và Lương Đông đều cùng nhau đi đến một căn phòng ở cuối hành lang. Triệu Tử Thiêm cố tình ngồi cách xa Lương Đông một chút, là ngồi bên phía Khương Chí Phong, còn Lương Đông ngồi ở ghế đối diện. Lương Đông cảm thấy Triệu Tử Thiêm giống như là muốn tránh mặt hắn, nhưng ngại trong phòng còn có nhiều người, cho nên Lương Đông cũng không có ý định hỏi sợ Triệu Tử Thiêm. Sai Cái Đen lúc này lên tiếng. Mọi người tập đi, tôi sẽ dùng điện thoại quay lại, sau này làm video hậu trường. Triệu Tử Thiêm có chút đói bụng, mắt thấy bên cạnh Lương Đông có chai nước, nhưng lại không muốn đi đến đó lấy. Thế cho nên cả buổi chỉ còn biết ngồi trên ghế, mệt mỏi khó chịu. Trường Dạch và Khư Chí Phong tập xong, rồi liền đến Trời Cửu Thiên và Lương Đông tập. Trong kịch bản có một đoạn Trì Sinh đẩy Ngô Sở Úy. Trì Tử Thiên vốn gì là đó đến hoa mắt chóng mặt rồi, không sợ Lương Đông suốt cuộc bị làm sao, còn dùng sức đẩy cậu rất mạnh. Trì Tử Thiên bị đập đầu vào tường, cô vẫn cố gắng diễn cho đến cùng. Sạch Kế Đen thấy hai người diễn cảnh đó vẫn chưa ổn lắm, cho nên liền nói hai người diễn lại. Cứ diễn đi diễn lại như thế đến 3-4 lần. Trì Tử Thiên bị ngã đến lần thứ 4 liền không muốn đứng dậy nữa, trong lòng cảm thấy vô cùng bị tủi thân. Lưu Đông cho dù có ghét cậu cũng không nên mạnh tay như thế. Hắn nhất định là cố tình lợi dụng lúc có Nghiêm Nghênh Hạnh ở đây mà làm như vậy. Trong phút chốc, sống mũi đột nhiên cay xè, nước mắt cũng chỉ trực chờ mà rơi xuống. Lưu Đông thấy Triệu Tử Thiên ngồi đó không đứng dậy liền đi đến. Vừa nhìn thấy bộ dạng đáng thương kia của sóc nhỏ nhà mình, hắn cũng phải giật mình không thôi. Nhanh chóng ngồi xổm xuống phía dưới, đưa tay xoa trán Triệu Tử Thiên. Có sao không? Một tiếng có sao không này của Lương Đông làm cho Trì Tử Thiên không thể kìm nén được nữa. Mà kể xung quanh có bao nhiêu người, nước mắt cũng nhất định phải chảy ra. Lưu Đông vừa nhìn thấy Trì Tử Thiên khóc thì rối loạn, luống cuống đưa hai tay bưng lấy mặt của Trì Tử Thiên giải thích. Hôm nay tâm trạng của anh không được tốt. Trì Tử Thiên vẫn cứ khóc, cố gắng dùng giọng nói chỉ đủ cho hai người nghe được. Em cũng biết em không có cái đầu sắt như cậu ta. Ý của Trì Tử Thiên là cậu không phải nhân vật trong nguyên tác, cậu làm sao có thể so với Ngô Sở Úy kia dùng đầu phá gạch. Vậy mà Lương Đông cũng không có bận tâm gì hết, lần này đến lần khác dùng sức đẩy cậu. Lương Đông cảm thấy vô cùng có lỗi, hắn đưa tay lên xoa xoa trán của Trì Tử Thiên. Tâm trạng của anh không tốt, em về phòng nghỉ ngơi trước đi. Tâm trạng của cậu không tốt, hơn nữa còn đói đến hoa mắt chóng mặt, vậy mà cậu cũng có hành động như thế đâu. Trì Tử Thiên càng nghĩ là càng cảm thấy tủi thân vô cùng. Tâm trạng của anh không tốt, anh cũng không nên làm thế với em. Lương Đông thấy người xung quanh đều nhìn về chỗ hắn và Trì Tử Thiên, cho nên hắn liền nhanh chóng đỡ Trì Tử Thiên đứng dậy. Được rồi, em về phòng nghỉ ngơi đi. Trì Tử Thiên quay trở về phòng được một lúc thì mọi người cũng đã giải tán đi ăn cơm. Nghiêm Minh Hạnh có lẽ là người cảm thấy hạ hê nhất lúc này. Lương Đông và Trì Tử Thiên tự nhiên là giận nhau. Đây hẳn là cơ hội tốt cho cô và Lương Đông ở cùng một chỗ. Nghiêm Minh Hạnh thấy Lương Đông bước ra ngoài liền vội vàng đuổi theo hắn. Lương Đông ca ca, đi ăn cơm thôi. Lương Đông không có ý định dừng lại, cũng không xoay người sang nhìn Nghiêm Minh Hạnh lấy một cái, chỉ bỏ lại một câu rồi rời đi. Cô đi ăn đi. Nghiêm Minh Hạnh cũng không thể cứ đuổi theo Lương Đông được. Mắt thấy Lương Đông không có ý định trở về phòng mà rời khỏi khách sạn, Nghiêm Minh Hạnh mới coi như miễn cưỡng yên tâm một chút. Dù sao Lương Đông đi đâu cũng được, chỉ cần không ở cạnh Trì Tử Thiên là cô bớt lo lắng rồi. Lương Đông không dám quay trở về phòng, hãy đi ra ngoài hóng gió một chút. Không rõ đứng ở bên ngoài bao lâu rồi, để khi cúi xuống nhìn đồng hồ trên tay phát hiện ra là đã hơn 7 giờ. Trì Tử Thiên hoặc là cũng đi xuống ăn tối. Lương Đông bước vào bên trong đảo mắt nhìn xung quanh một hồi. Người trong đoàn làm phim trên dưới 20 người đều ngồi ở bàn ăn, nhưng hắn nhìn mãi cũng không thấy Trì Tử Thiên đâu. Có lẽ Trì Tử Thiên ăn xong rồi đi lên phòng cũng nên. Nghĩ thì vậy nhưng Lương Đông vẫn không thể yên tâm được. Hắn nhanh chóng đi về phía thang máy, nhấn lên tầng 4 đi tới phòng của mình. Lương Đông đứng ở bên ngoài do dự một chút mới mở cửa phòng. Cánh cửa mở ra, không gian bên trong vô cùng yên tĩnh. Quả nhiên sóc nhỏ nhà hắn có ở bên trong phòng. Có điều hiện tại hình như đã ngủ rồi. Trì Tử Thiên có một thói quen, khi ngủ đủ sẽ không bật điều hòa mà mở cửa sổ. Nhưng mà Trì Tử Thiên lại là một người rất hút mũi, thế cho nên mỗi khi Trì Tử Thiên nằm xuống giường liền sẽ chùm chăn kín người luôn. Lương Đông đi về phía giường lớn, ngồi xuống bên cạnh Trì Tử Thiên, nhẹ nhàng kéo chăn ra khỏi mặt cậu. Trì Tử Thiên nãy giờ không có ngủ, chỉ là khi nghe thấy có tiếng mở cửa liền giả bộ làm như mà đã ngủ rồi. Chăn ở trên mặt giống như là bị ai đó kéo ra. Trì Tử Thiên hốt hoảng nhanh chóng nhắm mắt lại. Lương Đông vừa kéo chăn xuống liền thấy mái tóc Trì Tử Thiên bết dính lại với nhau ở trên trán. Hắn cười khổ lắc đầu, nóng như vậy mà sóc nhỏ nhà hắn cũng vẫn không chịu bỏ chăn ra. Lương Đông yêu thương vuốt vuốt mái tóc của Trì Tử Thiên qua một bên. Vuốt một hồi thì thấy bên trên trán con sóc nhỏ nhà mình có vết tím. Lương Đông cúi mặt xuống dùng mũi cọ cọ vào chỗ đó. Mới đầu hắn còn tưởng Trì Tử Thiên đang ngủ rồi,

Trì Tử Thiên dùng ánh mắt oán trách nhìn Lương Đông. Hay số cuộc cậu muốn cậu phải nói rõ ràng ra mới chịu buông tha cho cậu sao? Là bánh bao buổi sáng. Ai buổi sáng không gọi em dậy là đi mua bánh bao cho cô ấy có đúng hay không? Lương Đông vẫn không thể hiểu nổi. Bánh bao là anh mua cho em. Trì Tử Thiên cười lạnh. Bánh bao anh mua cho em. Nói hay lắm. Thế tại sao là ở trong tay cô ấy? Lương Đông nhíu mày nói tiếp. Anh nhờ cô ta đưa cho em. Trì Tử Thiên cố gắng trấn tĩnh không hét lên, dùng hết sức lực kéo tay mình ra khỏi bàn tay kia của Lương Đông. Anh không thể tìm lý do chính đáng một chút hay sao? Nó mua bánh cho em, cuối cùng lại nói nhờ cô ấy mang đến. Sau đó nhờ cô ấy nói là bánh bao để anh mua cho cô ấy. Mua rất nhiều, cho nên còn thừa mới để em ăn. Lương Đông nhanh chóng nắm chặt lấy tay Trì Tử Thiên lại. Bánh bao đó quả thật là anh mua cho em. Trì Tử Thiên tức giận hét lớn. Không tin! Lương Đông cũng lớn tiếng cắt lời Trì Tử Thiên. Vậy tại sao em không nói Nghiêm Minh Hạnh là bạn gái cũ của em? Trì Tử Thiên đình chỉ động tác, đứng thất thần ở một chỗ, không biết nên phản ứng như thế nào mới được. Lương Đông không cho Trì Tử Thiên cơ hội suy nghĩ, trực tiếp ép cậu vào góc tư truy hỏi. Có phải em định giấu anh vĩnh viễn hay không? Trì Tử Thiên lắc đầu. Cậu đã nhiều lần muốn nói cho Lương Đông biết chuyện cậu và Nghiêm Minh Hạnh quen nhau từ trước, nhưng cứ khi nào cậu để nói ra, Lương Đông lại chặn lời cậu. Cho đến hiện tại thì không cần nói Lương Đông đã biết rồi. Em không. Trì Tử Thiên còn chưa kịp nói xong, Lương Đông liền lạnh lùng cắt lời cậu. Như thế nào? Em muốn nói là em không có ý định giấu anh. Trì Tử Thiên mau chóng gật đầu. Lương Đông cười lạnh. Không có ý muốn giấu anh. Vậy em lúc nào cũng có cơ hội nói cho anh biết, tại sao đến bây giờ vẫn chưa chịu nói ra? Trì Tử Thiên cũng không biết là nên giải thích như thế nào cho phải. Mỗi lần cậu định nhắc đến chuyện của Nghiêm Minh Hạnh thì Lương Đông vô chặn cậu lại. Hơn nữa, Trì Tử Thiên thật sự cũng không có suy nghĩ. Hai người bọn họ mới chỉ làm lạnh với nhau được một thời gian ngắn mà thôi. Cậu không muốn vì chuyện cỏ con đó mà làm ảnh hưởng đến tình cảm của hai người. Nhưng mà không ngờ, chuyện cỏ con đó không nói ra, kết cục lại dẫn đến như hiện tại. Trì Tử Thiên im lặng mím chặt môi. Lương Đông chống hai tay ở góc tư chặn Trì Tử Thiên lại. Anh cho em giải thích. Em không giải thích được. Hay sự thật chính là như thế. Cả ba từ đầu đến cuối đều bị anh đoán đúng rồi có phải hay không? Trì Tử Thiên đẩy Lương Đông sang một bên, có ý định rời đi. Em không muốn nói chuyện với anh. Lương Đông kéo tay Trì Tử Thiên lại kiên quyết nói. Nói cho rõ ràng. Trì Tử Thiên hít một hơi thật sâu, sau đó cố gắng bình ổn lại nói. Là như thế đó. Em là có ý muốn giấu anh. Lưu Đông nghe vậy càng tức giận, lại để Trì Tử Thiên đập lưng vào góc tường. Em làm sao lại muốn giấu anh? Tại sao hả? Em còn tình cảm với Nghiêm Minh Hạnh có phải không? Trì Tử Thiên bị đau liền nhíu mày. Người trước mặt lại tỏ ra bộ dạng giống như nổi điên. Chuyện cậu giấu không nói cho Lương Đông biết Nghiêm Minh Hạnh là bạn gái cũ của mình là cậu sai. Nhưng việc này so với lỗi lầm của Lương Đông tính ra không đáng là gì. Thế mà hắn hiện tại còn lớn tiếng chất vấn cậu. Trì Tử Thiên không cam lòng, ngẩng mặt trêu tức Lương Đông. Đúng rồi, tất cả đều bị anh đoán đúng rồi. Lương Đông nghe vậy thì giật mình, hai tay buông thõng xuống bên đùi, lùi lại phía sau vài bước. Trì Tử Thiên cười lại nói tiếp. Cho nên. Nhưng không đợi Trì Tử Thiên nói xong, Lưu Đông đã mạnh mẽ chặn môi cậu lại. Nụ hôn mang theo sự vội vã cùng lo lắng. Lưu Đông dùng lực rất mạnh, giống như muốn ép Trì Tử Thiên làm một thể với mình. Đến chính bản thân của Lưu Đông cũng cảm thấy hai môi đau nhức. Trì Tử Thiên lại đang cắn môi hắn rất mạnh, nhưng hắn vẫn không có ý định lùi ra. Ngược lại càng hôn càng cuồng nhiệt. Tay Lưu Đông đã ở sau gáy Trì Tử Thiên, càng lúc càng ra tăng sức lực bóp lấy. Trì Tử Thiên vì bị thiếu dưỡng khí mà hai chân không còn đứng vững, tay vốn đang dùng sức đánh vào ngực Lương Đông liên tục cũng buông ra. Lương Đông nhân cơ hội Trì Tử Thiên không thể phản kháng được nữa, trực tiếp nhấc cậu đáp lên giường. Trì Tử Thiên bị đẻ xuống giường, đỏ óc lên đảo lộn, vốn chưa kịp định hình gì cả, giây tiếp theo Lương Đông đã đè lên người cậu rồi. Áo trên người Trì Tử Thiên bị Lương Đông không chút lưu tình xé rách, quần cũng đã sắp được cởi được xuống. Trì Tử Thiên hoảng loạn giữ chặt tay Lương Đông lại ngăn cản. Không. Điều đó không cho Triệu Tử Thiên cơ hội phản kháng. Bởi vì Triệu Tử Thiên cả ngày hôm nay chưa ăn gì, hơn nữa vừa rồi còn khóc đến mê mệt, bây giờ cũng chẳng có sức đồng chống lại Liên Đông được nữa. Quần áo trên người Triệu Tử Thiên sớm đã không còn. Lưu Đầu mang theo sự tức giận cúi xuống cắn mút từng tấc da thịt trên người của Triệu Tử Thiên. Triệu Tử Thiên khẽ run rẩy nằm im ở một chỗ, cố gắng không khóc, hỏi Lưu Đầu một câu thế này: có phải xong rồi thì kết thúc hay không? Lưu Đầu khẽ đình chỉ động tác, nhưng rất nhanh lại điên cuồng cắn xuống cần cổ cậu. Không phải. Triệu Tử Thiên bị đau khẽ nhíu mày lên tiếng: đau, ngừng lại. Lưu Đồng nghe thấy tên xưng hô thân thiết kia phát ra từ trong miệng của Triệu Tử Thiên, quả thật ngừng lại, vì bàn tay kia vẫn không có ý định buông cậu ra. Triệu Tử Thiên thở dài: chúng ta nói chuyện làm rõ ràng đi. Lưu Đồng im lặng cố chấp hôn xuống bên má Triệu Tử Thiên. Triệu Tử Thiên hơi hơi né tránh: em chỉ hỏi anh một câu thôi. Lưu Đồng thấy Triệu Tử Thiên né tránh mình thì dùng sức bóp lấy mặt cậu xoay về phía hắn. Anh cũng chỉ nói duy nhất một câu thôi, em dù như thế nào cô không thể rời khỏi anh. Triệu Tử Thiên trong lòng hỗn loạn, cậu không biết lời này của Lương Đông rốt cuộc là có ý gì. Áo của cô ấy bị ướt, ai mới được áo khoác cho cô ấy? Lương Đông vùi mặt vào hõm cổ của Triệu Tử Thiên khàn giọng trả lời: đúng. Triệu Tử Thiên cảm nhận được hơi thở nóng sực của Lương Đông để không ngừng bao trọn lấy cần cổ của cậu. Bởi vì em không thích nên mới bỏ cái áo đó đi. Lưu Đông cũng không chút do dự đáp lời: đúng. Triệu Tử Thiên lên tiếng hỏi tiếp: bánh bao buổi sáng là mua cho em? Vẫn là một tiếng đúng quen thuộc được lặp lại. Triệu Tử Thiên khẽ đẩy Lưu Đông ra để hắn đối diện với mình, để cho cậu có thể nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt hắn, để cho cậu có thể biết được hắn rốt cuộc có nói thật hay không. Anh từ đầu đến cuối không thích Nghiêm Minh Hạnh một chút nào. Lưu Đông không có ý định tránh né mà nhìn thẳng về phía Triệu Tử Thiên nói ra một từ: đúng. Sau đó Lưu Đông giống như nhớ ra điều gì đó, vội vàng hỏi lại: thế còn em, em có tình cảm với cô ta hay không? Triệu Tử Thiên hỏi ngược lại hắn: anh rốt cuộc cảm thấy như vậy hay sao? Lưu Đông không trả lời mà kéo gương mặt kia về phía mình, hồi xuống đôi môi vừa rồi bị hắn tàn phá mà hơi sưng lên kia. Triệu Tử Thiên lần này không né tránh, còn không có ý định phối hợp gì cả, chỉ nằm yên mặc kệ cho Lương Đông muốn là thế nào thì làm. Lưu Đông vốn rất sợ hãi, rất sợ Triệu Tử Thiên một ngày sẽ không còn ở bên cạnh hắn nữa. Thật ra hắn đã sớm quen khi có Triệu Tử Thiên ở bên cạnh rồi, cho dù ngày thường đều là hắn chăm sóc cậu, nhưng nếu như mất đi cậu, Lưu Đông quả thật không biết nên phải tiếp tục sống như thế nào. Giống như là một công việc thường ngày được lặp đi lặp lại, buổi sáng thức dậy đã có thể nhìn thấy Triệu Tử Thiên, cả ngày đều có thể nhìn thấy cậu, lúc này cũng có thể nhìn thấy, nhìn lại không bao giờ chán, càng nhìn lại càng có ham muốn không thể buông bỏ được. Giống như con người vốn phải ăn cơm, có thể buổi trưa không ăn nhưng đến tối nhất định phải ăn. Triệu Tử Thiên đối với Lương Đông cũng giống như vậy, có thể trong vài giờ không thấy nhưng một ngày nhất định phải gặp mặt, có thể cả ngày không gặp mặt nhưng nhất định hôm đó phải nghe thấy tiếng. Có thể Lương Đông thiếu Triệu Tử Thiên và có thể sống, nhưng hắn thật sự vẫn chưa thể xác định được nếu như thiếu cậu, mục đích sống tiếp theo của hắn sẽ là gì. Lương Đông hôn xong kéo Triệu Tử Thiên ôm vào lòng, giọng nói trầm khàn ở trên đỉnh đầu nói với Triệu Tử Thiên một câu thế này: không quan trọng, em cho dù còn có tình cảm với cô ta, cô không có cách rời khỏi anh. Triệu Tử Thiên thở dài một hơi: em không muốn nói chuyện với anh nữa. Triệu Tử Thiên vốn là định nói như vậy, nhưng Lương Đông đã nhanh chóng cắt ngang lời cậu: vậy được, không nhắc đến chuyện cô ta nữa. Triệu Tử Thiên nhíu mày, khẽ đẩy người Lương Đông ra: Đông ca. Lưu Đông thấy vậy càng ôm chặt lấy Triệu Tử Thiên hơn, ở bên cạnh luống cuống hôn lấy cần cổ người ta. Triệu Tử Thiên cũng phải khó xử, không biết làm thế nào mới có thể thoát khỏi được sự kìm kẹp kia, vừa buồn cười vừa khó chịu nói: đói rồi. Lưu Đông quả thật dừng lại, ngẩng đầu nhìn Triệu Tử Thiên hỏi: vẫn còn chưa ăn tối sao? Trì Tử Thiêm đột nhiên muốn gây khổ một chút, thế cho nên lúc này mới làm ra vẻ làm nũng nói: buổi sáng không ăn, buổi trưa cũng không ăn, vừa rồi cũng chưa ăn. Lưu Đâu cũng biết là sóc nhỏ nhà mình lại dở trò làm nũng ra. Hắn chỉ vừa nghe thấy giọng điệu kia, cả người đã mềm nhũn đau lòng. Về ra ngoài lấy cơm cho em, vừa rồi cô ta mang cơm tới, vợ còn để ở ngoài. Trì Tử Thiêm im lặng không lên tiếng. Ai mà thèm ăn cơm kia chứ? Lưu Đâu có phải là muốn chọc tức cậu hay không? Lưu Đâu cũng nhận ra được gương mặt ngưng trọng kia cô Trì Tử Thiêm. Hắn nhanh chóng bước xuống giường, lấy quần áo đến mặc vào người giúp cho cậu. Mặc quần áo vào đi, sau đó chúng ta đi ăn. Trì Tử Thiêm ngồi ở trên giường đen mặt. Cả một quá trình không thèm nhấc tay nhấc chân, cũng không có cái gì gọi là muốn phối hợp cả. Lưu Đông để ý ở bên vai Trì Tử Thiêm có mấy vết mẩn đỏ, liền nhăn mặt nói: lại để mũi chết rồi này. Lưu Đông không nói thì không sao. Vừa nói Trì Tử Thiêm liền cả thoáng ngứa, vội vàng đưa tay lên muốn gãi. Lưu Đông thấy thế thì ngăn lại: không được gãi, để cho em nhớ, lần sau thì để ý một chút. Trì Tử Thiêm mím chặt môi giả bộ tức giận. Lưu Đông mặc áo cho Trì Tử Thiêm xong thì nói tiếp: nếu càng gãi sẽ càng ngứa đó, lát nữa sẽ đi mua hương mũi về đốt. Trì Tử Thiêm nghe vậy là ấm lòng. Cậu còn nhớ lần đầu tiên Lưu Đông mua hương mũi cho cậu là khi cậu mới chuyển đến phòng ký túc xá 301. Khi ấy Lưu Đông vẫn còn ở phòng kế bên. Người nào đó vì cậu bị mũi chích mà đã chạy xuống canteen để mua hương mũi cho cậu. Sau đó lại quên không mua bật lửa, vì thế lại lật đật chạy xuống mua. Trì Tử Thiêm mặc quần áo xong rồi, Lương Đông liền đứng khoanh tay ở bên cạnh cười cười nói: em muốn để bộ dạng như vậy đi ra ngoài sao? Trì Tử Thiêm khó hiểu nhìn Lương Đông. Lương Đông đưa tay xoa xoa mái tóc của Trì Tử Thiêm: đi sửa mặt đi. Trì Tử Thiêm lạnh mặt liếc nhìn Lương Đông một cái rồi nhanh chóng bước vào phòng tắm, đóng cửa lại. Lương Đông ngồi bên ngoài đợi Trì Tử Thiêm. Sát nhanh sau đó, ai kia liền từ phòng tắm bước ra. Tóc mái phía trên hơi hơi dính nước nên bị ướt. Cơ mặt quả thật đã được lau rất sạch sẽ, nhưng vẫn tránh không được đôi mắt hơi sưng kia. Hơn nữa, bờ môi của Trì Tử Thiêm vừa rồi còn bị hắn cắn rách. Lương Đông thở dài, đầu lòng tiến tới ôm Trì Tử Thiêm một cái rồi khoác vai cậu rời đi. Cho em cái kẹo. Lưu Đông móc từ trong túi của mình ra một viên kẹo nhỏ, bỏ vào trong tay của Trì Tử Thiêm. Trì Tử Thiêm vừa đi vừa bóc kẹo hỏi Lương Đông: ở đâu thế? Lưu Đông không trả lời, chỉ mỉm cười. Thật ra kẹo này là của Nghiêm Nghinh Hạnh nhét vào túi áo của hắn. Hắn lúc đó cũng lười bỏ, vì thế lúc này nhân tiện sóc nhỏ nhà hắn đang đói, cho cậu ăn tạm cũng vẫn được. Hai người đứng trước thang máy. Thang máy vừa mở ra, trùng hợp đúng lúc Nghiêm Nghinh Hạnh cũng từ trong đó đi ra ngoài. Trì Tử Thiêm có điểm bất ngờ, vì kẹo trong tay vừa mới được bóc vỏ, lúc này cũng rơi xuống đất, lăn vào một góc. Nghiêm Nghinh Hạnh thấy hai người trước mắt cũng giật mình không kém. Nhìn thấy Lương Đông và Trì Tử Thiêm ở chung một chỗ thế này, trong lòng cô càng khó chịu hơn. Lương Đông ca ca. Lương Đông nhíu mày nhìn cô gái trước mắt, bởi vì cô gái này mà khiến cho hắn và sóc nhỏ nhà hắn cãi nhau một hồi. Hiện tại Lương Đông ngoài ghét bỏ Nghiêm Nghinh Hạnh ra thì chính là ngay cả nói chuyện cũng lười. Lương Đông không nói gì, nhanh chóng kéo Trì Tử Thiêm vào trong thang máy. Nghiêm Nghinh Hạnh đứng bên ngoài thất thần. Cô không hiểu Lương Đông sốt cuộc làm sao lại có biểu hiện như vậy với cô. Nghĩ một hồi, hai tay Nghiêm Nghinh Hạnh đột nhiên nắm lại thật chặt. Ánh mắt lóe lên tia ngoan độc, nhìn chầm chầm vào thang máy trước mắt. Nhất định là do Trì Tử Thiêm ở bên cạnh Lương Đông nói xấu cô. Lương Đông vội trong thang máy rồi, vẫn không quên lên tiếng nhắc nhở Trì Tử Thiêm. Cô gái này lần sau có nói gì em cũng đừng tin. Có chuyện gì, phải đi đến hỏi anh, có biết chưa? Trì Tử Thiêm im lặng không nói. Nghiêm Nghinh Hạnh lúc trước cậu quen, không phải là người như vậy. Về chuyện vụ bánh bao lúc sáng, cậu đã có cái nhìn khác về Nghiêm Nghinh Hạnh. Hơn nữa, trong lòng cậu âm thầm lo lắng. Có khi nào, Nghiêm Nghinh Hạnh đã phát hiện ra được điều gì đó? Nếu không, tại sao cậu cảm giác cô ấy luôn có thái độ bực bội với cậu? Hơn nữa, còn nói dối là bánh bao Lương Đông mua cho cô ấy. Lương Đông dừng xe ở một cửa tiệm cách đó không xa. Trì Tử Thiêm vừa bước vào quán liền ngửi thấy mùi thịt nướng vô cùng thơm. Cả ngày không được ăn gì, Hiện tại là người thấy mùi thức ăn thế, cho nên bụng của Triệu Tử Thiêm nhịn không được, lại có tiếng kêu nhỏ nhỏ. Lưu Động đứng bên cạnh nghe thấy được, liền bật cười, xoa đầu Triệu Tử Thiêm. Ra phía bên kia ngồi đi. Triệu Tử Thiêm lại nuốt một ngụm nước miếng nữa, rồi đưa tay xoa xoa bụng. Trước khi đi, vẫn còn không quên nhắc Lương Đông một câu thế này. Nhiều thịt bò nhé. Lương Đông buồn cười đi đến quầy gọi thức ăn. Ông chủ, cho bà xuất thịt bò nướng. Nói rồi, giống như là nghĩ ra điều gì đó, Lương Đông liền vội thêm vào. Đi tắm rượu. Sắp nhỏ nhà hắn không uống được rượu, nếu như tắm rượu vào thịt, không biết rồi sẽ làm loạn lên thế nào. Lương Đông vượt bước được 2-3 bước, rồi đột nhiên dừng lại, xoay người lại phía sau đi về phía quầy. Đặc biệt nhắc nhở với đầu bếp một câu thế này. Tẩm thật nhiều rượu cho tôi. Có một số chuyện Lương Đông hỏi Triệu Tử Thiêm, Triệu Tử Thiêm nhất định sẽ không chịu nói thật. Thế cho nên chỉ bằng hắn nhân lần này cho Triệu Tử Thiêm uống rượu. Người say rồi, hỏi cái gì nhất định cũng sẽ nói ra. Lúc Lương Đông đi ra thì thấy Triệu Tử Thiêm đang ngồi ở một chỗ lầy hoài lau đũa. Hắn còn nhớ lần đầu tiên cùng Triệu Tử Thiêm đi ăn là ở canteen nhà trường. Triệu Tử Thiêm khi ấy còn không thể dùng giấy ở canteen. Sau đó, khoảng một thời gian tiếp, bọn họ lại có thể cùng nhau ăn chung một bát mì. Đến hiện tại, căn bệnh sạch sẽ kia của Triệu Tử Thiêm dường như đã không còn rồi. Triệu Tử Thiêm ngẩng đầu thấy Lương Đông đi tới, thì mỉm cười lên tiếng hỏi. Đông ca, có gọi nhiều thịt hay không? Lương Đông gật đầu im lặng ngồi nhìn Triệu Tử Thiêm. Rất nhanh sau đó, nhân viên liền mang thịt bò đã tẩm sẵn gia vị lên, đặt trên bàn. Lương Đông bật bếp, bên thản ngồi bên cạnh giúp Triệu Tử Thiêm nướng thịt bò. Triệu Tử Thiêm ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nuốt nước miếng. Không biết có phải là do Triệu Tử Thiêm đang đói, nên cảm thấy thịt chín rất lâu. Hay là Lương Đông cố tình làm lâu như vậy, mà Triệu Tử Thiêm ngồi bên cạnh sốt ruột không thôi. Đông ca, thịt nướng thật thơm. Lương Đông ngẩng đầu nhìn sóc nhỏ nào đó đang ngồi để thức ăn dâng đến tận miệng thì cười lớn. Sọc nhỏ ham ăn. Lương Đông ngồi bên cạnh nướng thịt, gấp vào bát để cho Triệu Tử Thiêm. Triệu Tử Thiêm trong miệng nhai thịt, ngẩng đầu nói với Lương Đông. Ông ca, muốn uống cola. Lương Đông định lớn tiếng gọi nhân viên phục vụ cầm đến một chai cola, nhưng đột nhiên giống như nghĩ ra điều gì đó liền nói. Phục vụ, lấy cho tôi một ly nước lọc. Triệu Tử Thiêm nhíu mày. Tại sao gọi nước lọc? Là cola cơ mà. Lương Đông trong lòng thầm nghĩ, nếu như để cho Triệu Tử Thiêm uống nước có ga cộng thêm với rượu ướp trong thịt nữa, nhất định sẽ không tốt. Thế cho nên hắn mới gọi nước lọc cho cậu. Nhưng mà hắn cũng không thể nói sai chuyện này cho Triệu Tử Thiêm biết. Thế cho nên Lương Đông lại kiếm đại một lý do. Anh gọi nhiều thịt như thế này, em mà uống nước có ga chắc chắn sẽ no đó. Đến lúc đó thịt này không phải bỏ phí hay sao? Triệu Tử Thiêm nghe Lương Đông nói cũng có lý, vì thế liền im lặng tiếp tục ngồi ăn thịt, không hỏi cái gì nữa. Được một lúc sau, thịt trên bàn hầu như đã được Triệu Tử Thiêm ăn hết một nửa. Lương Đông để ý bên tai của Triệu Tử Thiêm cũng hơi đỏ lên, ánh mắt có điểm không được nhanh nhẹn như lúc mới đến nữa. Hắn liền lên tiếng gọi Triệu Tử Thiêm. Đại Thiêm. Triệu Tử Thiêm nghe thấy có người gọi mình thì ngẩng đầu. Bóng dáng của Lương Đông ở trước mặt bỗng nhiên mờ nhạt đi. Cậu lắc lắc đầu vài cái mới có thể nhìn rõ được. Hả? Lương Đông cười thầm trong lòng. Có ngon không? Triệu Tử Thiêm gật đầu. Lương Đông ở bên này tiếp tục dò hỏi. Đại Thiêm, Nghiêm Nghiên Hạnh là bạn gái em trong bao lâu thế? Triệu Tử Thiêm ngẩng đầu gương mặt nhăn lại. Anh không phải nói không quan trọng hay sao? Thế sao giờ lại còn hỏi hả? Lương Đông thấy Triệu Tử Thiêm tức giận như thế, vội vàng hòa hoãn lại. Được, không quan trọng, em ăn nhiều một chút đi. Triệu Tử Thiêm hơi hơi chóng mặt, bụng cũng đã được ăn no, thế cho nên liền bảo Lương Đông đi về. Lương Đông cảm thấy không ổn cho lắm. Triệu Tử Thiêm nhất định là đã đang lân lân rồi, nếu như bây giờ trở về không phải là công cốc hay sao? Nghĩ nghĩ một hồi, Lương Đông liền đứng dậy nói với Triệu Tử Thiêm. Em đợi một chút, anh đi vào nhà vệ sinh. Lương Đông lén lút đi đến quầy, đưa cho nhân viên phục vụ một chút tiền. Bà cậu ta cầm một ly rượu trắng thức mạnh, mang đến cho Triệu Tử Thiêm uống. Nhân viên phục vụ đã sống quen thuộc với kiểu này, cho nên rất nhanh nhẹn, cầm trên tay một ly rượu nhỏ đi về phía trước. Đây là đồ uống đặc biệt quán dành tặng cho khách hàng có đồ ăn giá trên. Trì Tử Thiên vốn là người tiết kiệm, đồ uống miễn phí, cậu nhất định sẽ phải uống. Thế cho nên, khi nhân viên phục vụ bê đến ly rượu kia, Trì Tử Thiên cũng không nghĩ nhiều mà cho lên miệng uống một ngụm lớn. Lương Đông đứng ở trong một góc, âm thầm quan sát nhất cử nhất động của Trì Tử Thiên. Vừa thấy sóc nhỏ nhà mình chỉ uống ly rượu kia, liền hài lòng bước ra ngoài. Xong rồi, về thôi. Trì Tử Thiên cảm thấy đầu óc choáng váng để đứng dậy bước đi cũng suýt chút nữa ngã nhào. May mắn, có Lương Đông đứng bên cạnh đỡ kịp thời. Có sao không? Lương Đông sớm biết Trì Tử Thiên nhất định là say rồi, nhưng vợ ở bên cạnh làm như là không biết gì, quan tâm hỏi một câu như vậy. Trì Tử Thiên ngu ngốc, thành thật nói với Lương Đông. Đâu mà, vừa rồi phục vụ mang nước tới, nó là đồ uống đặc biệt. Em nuốt vào rồi mới biết đó là rượu. Lương Đông đỡ Trì Tử Thiên ra bên ngoài quán, vừa đi vừa nói. Được rồi, bây giờ chúng ta về khách sạn. Trì Tử Thiên đưa tay xoa đầu nhỏ giọng. Về khách sạn đi. Lương Đông để Trì Tử Thiên ngồi trên xe ngay ngắn, thắt dây an toàn thật là cẩn thận, mới khởi động xe đi về khách sạn. Trì Tử Thiên sổ vào, liền phát tác bắt đầu nói ra nhiều lời vô nghĩa. Đau đầu làm như thế nào? Lương Đông dừng xe đợi đèn đỏ. Không sao, lát nữa về khách sạn thì sẽ hết. Trì Tử Thiên lại thở dài làm nũng. Cái miệng đó. Lương Đông xoa đầu Trì Tử Thiên một cái, mới tiếp tục lái xe. Trì Tử Thiên đột nhiên tháo dây an toàn nhào qua bên người Lương Đông. May mắn, Lương Đông phản ứng kịp thời, tấp xe vào lề đường. Nếu không gặp tai nạn rồi. Trì Tử Thiên leo qua chỗ ghế ngồi của Lương Đông, cọ cọ vào lồng ngực hắn. Cái miệng, đi ăn bánh ngọt đi. Lương Đông đẩy Trì Tử Thiên sang một bên, thắt lại dây an toàn thật cẩn thận cho cậu. Được rồi, lát nữa về khách sạn mua bánh ngọt cho em ăn. Trì Tử Thiên gạt tay Lương Đông sang tức giận nói. Sao phải lát nữa hả? Lương Đông nhìn xung quanh một hồi, thấy cách đó không xa có một cửa tiệm bánh ngọt nhỏ nhỏ, liền vội vàng khóa chặt cửa xe, rút chìa khóa bước xuống mua bánh ngọt cho Trì Tử Thiên ăn. Em đợi một chút, anh đi mua cho em. Trì Tử Thiên lắc đầu không chịu. Không, sao không cho em đi? Em muốn ăn bánh nào anh biết sao? Lương Đông khó xử. Trì Tử Thiên bộ dáng thế kia, và cửa tiệm chỉ sợ sẽ làm loạn mất. Lương Đông dịu giọng dụ dỗ. Ngoan, đợi một chút, sẽ có bánh ngọt ăn. Nói rồi không đợi cho Trì Tử Thiên đồng ý, Lương Đông đã nhanh chóng khóa chặt cửa xe bước vào tiệm. Trì Tử Thiên ở bên trong cố gắng mở cửa nhưng không được. Cuối cùng, Lì lấy tay đập cửa kính, ghé sát vào mặt đó nói lớn. Đông! Lương Đông gọi một phần bánh matcha, nhưng cửa tiệm lại vừa lúc hết. Sóc nhỏ nhà hắn thích ăn bánh ngọt vị matcha này. Nếu không có, nhất định sẽ không vui đâu. Nhưng hiện tại, không có cũng không thể làm thế nào được. Lương Đông đành mua 5 phần bánh nhỏ, mỗi loại lấy một vị, nhanh chóng bước ra khỏi cửa tiệm. Lương Đông mở cửa xe, Lì thấy Trì Tử Thiên ở trong đó ngồi khóc. Lương Đông giật mình, vội vàng để bánh ra ghế phía sau, xoay người Trì Tử Thiên sang trái, qua phải, phát hiện không sao mới an tâm đôi chút hỏi. Làm sao thế? Làm sao lại khóc? Trì Tử Thiên đột nhiên nhảy lên người Lương Đông, ôm chặt lấy hắn, liên tục gọi hai tiếng. Đông! Lương Đông cũng không rõ là sóc nhỏ nhà mình bị làm sao. Vì thế, đưa tay vỗ vai, trấn an Trì Tử Thiên. Không sao đâu. Trì Tử Thiên dường như đã ngủ gục ở trong lòng ngực Lương Đông rồi. Hắn nhẹ nhàng đặt người trước mặt sang một bên. Trì Tử Thiên giống như cảm giác được gì gì đó liền không yên lòng, ôm chặt lấy cổ Lương Đông. Lương Đông cười khổ, vỗ vai con sóc nhỏ xấu xa kia. Ngoan, mau ngồi sang một bên, còn phải trở về khách sạn chứ. Trì Tử Thiên không lên tiếng, gương mặt cụp xuống cần cổ của Lương Đông cọ cọ một hồi. Lương Đông cảm thấy cả người nóng như lửa đốt, vô cùng khó chịu. Hắn hiện tại thật muốn đè người trong lòng ra yêu thương một hồi. Đại Thiên. Trì Tử Thiên không có ý định trả lời, cũng không có ý định xuống khỏi người Lương Đông. Đại thiêm, nếu không xuống thì phải ngồi im, không được làm loạn, có biết chưa? Triệu Tử Thiêm ừ nhẹ một tiếng. Lương Đông vặn chìa khóa trước khi lái xe, vẫn không quên đe dọa. Nếu em làm loạn, anh sẽ cho em xuống xe đấy. Triệu Tử Thiêm đột nhiên ôm chặt lấy Lương Đông hơn, giọng nói giống như mang theo run rẩy. Không, không làm loạn đâu. Thế là con sóc nào đó cứ ở trên người Lương Đông, ngủ mê mệt, đến khi về tới khách sạn. Lương Đông một tay vừa lái xe, một tay đặt sau lưng Triệu Tử Thiêm giữ chặt, ngăn không cho ai đó đột nhiên ngã ngửa ra đằng sau thì nguy. 10 phút sau, Lương Đông cũng lái xe vào trong bãi đổ xe của khách sạn. Đại Thiêm, về đây khách sạn rồi. Triệu Tử Thiêm cảm thấy vô cùng chóng mặt, mắt vừa mới mở ra liền nhắm lại luôn, giọng nói bằng theo tia lười biếng. Về rồi hả? Về đã mua bánh ngọt hay chưa? Lương Đông đẩy Triệu Tử Thiêm về phía trước, đưa tay vuốt lại mái tóc hỗn loạn kia. Đã mua rồi, mua rất nhiều. Triệu Tử Thiêm miễn cưỡng ngồi sang ghế bên cạnh, sau đó lại bắt đầu làm nũng. Đông, lát nữa anh cõng em vào, em không đi được đâu. Lưu Đông dòi người sang ghế phía sau, lấy túi bánh ngọt. Nghe thấy Triệu Tử Thiêm nói thế thì buồn cười lên giọng. Không được, em tự đi đi. Triệu Tử Thiêm ngồi trên ghế lắc đầu, đập tay vào thành ghế. Không được, người ta không đi được. Lương Đông giả bộ bước xuống xe, nói một câu rồi đóng cửa lại. Về đêm nay bỏ em lại chỗ này. Triệu Tử Thiêm thấy cửa đột nhiên bị đóng thì hốt hoảng vội vã mở cửa xe bước xuống theo sau. Có điều do trong người đã có men say, thế cho nên Triệu Tử Thiêm vừa đứng xuống đất liền bị ngã nhào về phía trước. Lương Đông chỉ nghe thấy bịch một tiếng, theo đó là tiếng hét của Triệu Tử Thiêm. Hắn thất tim, vội vòng lại phía bên kia xem thử. Triệu Tử Thiêm nằm ở dưới đất, ôm trán ngồi khóc. Lưu Đông nhanh chóng tiến đến xem thử, gạt tay trên trán Triệu Tử Thiêm ra xem. Phát hiện trên trán ngoài chút sưng tím vừa rồi lúc tập luyện cũng không có chảy máu gì, hắn mới yên tâm thở nhẹ một hơi. Có đau hay không? Triệu Tử Thiêm khóc lóc tỉ tê, giọng nói mang theo tia hờn giận. Đã nói là không đi được, đã nói rồi, đã thấy chưa? Lưu Đông nhìn bộ dạng của người trước mặt, chỉ hận không thể nhanh chóng ở tại chỗ này yêu thương Triệu Tử Thiêm thật nhiều. Anh cõng em, đã được chưa? Triệu Tử Thiêm giận dỗi, ngồi sang một bên oán trách. Bỏ em ở đây luôn đi, vừa rồi còn nói là bỏ em ở lại đây cơ mà. Lương Đông cười khổ, biết như thế này không dụ Triệu Tử Thiêm uống say nữa. Bây giờ người chịu thiệt lại là hắn. Được rồi, là anh không tốt, anh không nên nói bỏ em lại. Triệu Tử Thiêm nghe vậy đột nhiên nhòi sang bên cạnh, bất ngờ cắn lấy cần cổ của Lương Đông thật mạnh rồi nhả ra. Cắn chết anh. Lương Đông cúi người xuống rồi kéo Triệu Tử Thiêm đặt ở trên vai, cứ như thế chậm rãi bước vào trong khách sạn. Dọc đường đi Triệu Tử Thiêm không ngừng ở bên tai Lương Đông nói chuyện. Đông, em đi đâu vậy? Lương Đông cũng không cảm thấy phiền. Triệu Tử Thiêm hỏi câu nào, hắn sẽ kiên nhẫn trả lời câu đó. Đang về phòng. Triệu Tử Thiêm cọ cọ vào sau gáy của Lương Đông. Sao đường đi lạ như vậy? Lưu Đông bước chân trầm ổn đi dọc hành lang. Bởi vì Triệu Tử Thiêm vừa rồi kiên quyết bắt hắn phải đi cầu thang bộ, không cho đi thang máy, thế cho nên hiện tại Lương Đông phải vác theo con sóc kia ở trên vai trở về phòng. Chúng ta đi quay phim, phải ở khách sạn. Triệu Tử Thiêm đột nhiên ngẩng đầu. Đúng rồi, còn đang quay phim. Đông ca, hôm nay bị ngã rất là đau, còn lì thổi kẹo đường, bị phỏng tay, bị mỏ miệng nữa. Lương Đông nghe thấy Triệu Tử Thiêm nói thế thì đau lòng, ở bên cạnh trấn an dụ dỗ. Lát nữa về phòng, anh sẽ bôi thuốc cho em ăn bánh ngọt. Không sợ thế nào, Triệu Tử Thiêm lại ở trên vai Lương Đông sụt sịt. Thế anh có thích Nghiêm Vinh Hạnh không? Lưu Đông dừng bước quay lại phía sau, thấy gương mặt của sóc nhỏ nhà mình quả thật đã bị ướt nước mắt. Hân hơi nhích đầu lên một chút, vừa vặn hôn được vào đôi môi đang mím chặt kia. Đương nhiên sẽ không. Lưu Đông vừa bước lên tầng 3 thì Nghiêm Vinh Hạnh cũng không biết từ đâu chạy xuống. Vừa thấy Lương Đông cõng Triệu Tử Thiêm, cô lại tức giận trong lòng, nhưng ở trước mặt Lương Đông không thể biểu hiện ra bên ngoài được, thế cho nên Nghiêm Nghiên hạnh lệnh đi về phía hắn, ý là muốn đỡ Triệu Tử Thiêm xuống dưới đất. Anh Tử Thiêm làm sao vậy? Triệu Tử Thiêm có vẻ cảm thấy ai đó đang cố muốn tách mình ra khỏi lưng đông. Bàn tay vòng qua cổ hắn, bỗng chốc ra tăng thêm một chút sức lực, quay đầu sang bên tai hắn cò cò. Lưu Đông có ý né tránh, không để cho cô ta chạm vào người mình. Không cần đâu, sắp đến phòng rồi. Nghiêm Nghiên hạnh hai tay nắm chặt, nhưng vẫn không có ý định bỏ cuộc. Nhanh chóng muốn đỡ lấy Triệu Tử Thiêm, giúp Lưu Đông khỏi mệt. Triệu Tử Thiêm hờn dỗi, hạ mắt nhắm nghiền, gạt tay người đang đặt ở trên vai mình xuống. Nghiêm Nghiên hạnh theo đó, giả bộ ngã về phía cạnh kêu lên. À! Một tiếng. Lưu Đông nghe thấy tiếng hét, cũng quay lại nhìn. Thì phát hiện ra Nghiêm Nghiên hạnh đứng dựa vào bức tường kế bên ôm vai, gương mặt nhăn nhó thống khổ. Hắn không biết là cô ta giả bộ hay là gì, nhưng hiện tại hắn cũng không có thời gian quan tâm, chỉ lạnh lùng hỏi một câu cho có lệ. Có sao không? Nghiêm Nghiên hạnh thấy Lương Đông quan tâm mình như vậy thì vui vẻ không thôi, giả bộ nhịn đầu lắc đầu. Em không sao. Triệu Tử Thiêm lại ở bên tai Lương Đông, nhỏ giọng làm nũng. Đông, vẫn còn chưa về đến phòng sao? Lương Đông nghe vậy liền đáp. Được được, rất nhanh sẽ về đến nơi. Nghiêm Nghiên hạnh lại chạy đi đến bên cạnh Lương Đông. Bởi vì Triệu Tử Thiêm không cho cô chạm vào người, cứ mỗi lần cô chạm vào người cậu là sẽ bị đẩy sang một bên. Thế cho nên, lúc này cô chỉ có thể đi song song bên cạnh Lương Đông cố ý hỏi chuyện. Anh Tử Thiêm sao vậy? Sao lại để anh ấy uống say như thế? Để sao đừng để như vậy nữa? Nghiêm Nghiên hạnh vốn là không có quan tâm Triệu Tử Thiêm có uống say hay là không. Cái cô quan tâm ở đây chính là Triệu Tử Thiêm uống say lại dính chặt lấy Lương Đông. Như vậy không phải là tạo cơ hội cho bọn họ hay sao? Lương Đông giống như nghĩ ra điều gì đó, bước chân đột nhiên dừng lại, quay sang người bên cạnh nói một câu. Tôi cũng không hy vọng chuyện ngày hôm nay sẽ xảy ra thêm một lần nữa. Nghiêm Nghiên hạnh nghe thấy lời nói kia liền gẫn đầu, ánh mắt vừa đúng lúc chạm phải vẻ mặt trầm trọng của người đối diện. Nghiêm Nghiên hạnh trong phút chốc đột nhiên cứng người, bước chân không thể đi tiếp, đến vẻ mặt lo lắng cũng thay bằng sợ hãi. Cứ như vậy đứng tại chỗ nhìn hai người kia bước vào phòng. Chắc không phải Lưu Đông đã sớm biết chuyện lúc sáng rồi chứ?